Chương 1700, chạy trốn trò chơi 52. Miêu song song nhìn xong nội dung cốt truyện sau, vừa lúc căn phòng cách vách Tiêu Chủng Cảnh lại đây gõ cửa, Miêu song song mở cửa thả hắn tiến vào, thuận miệng hỏi một câu, ngươi lần này trò chơi cho điểm khen thưởng thế nào? Tiêu Chủng Cảnh trên mặt lộ ra cái hưng phấn tươi cười, khó nén kích động nói, cho điểm đẳng cấp cao, cho thật nhiều khen thưởng, khai nhãn phù, thủ hộ phù, minh thị phù các 30 trường, còn có 200 ngày sinh tồn thiên số. Tiền tài khen thưởng đại khái 70 vạn, còn có thân thể cường hóa điểm cũng có thật nhiều, ta cảm giác hiện tại người nhẹ như yến, đi nhảy xa tuyệt đối có thể lấy quán quân. Tiêu Chủng Cảnh nói xong tại chỗ hưng phấn nhăn một chút, quả nhiên người nhẹ như yến, nhảy lấy đà thoải mái, nhảy dựng lên độ cao chừng 1m4, rơi xuống đất cũng là nhẹ nhàng im lặng, vượt qua bình thường nhân thể cực hạn. Miêu song song nhẹ gật đầu, mới lần thứ hai thân thể cường hóa cứ như vậy lợi hại, có thể thấy được hắn lần này lấy được cường hóa điểm số đích xác phi thường cao. Trước trong trò chơi thật nhiều 2-3 lần trò chơi người chơi đều cùng người thường không kém, chính là bởi vì quá quan cho điểm thấp, trò chơi khen thưởng thân thể cường hóa điểm số rất ít nguyên nhân. Miêu song song có điểm hoài niệm Lâm Ngữ cùng Trần Phi, Triệu Trử, Trần Phi cùng Lâm Ngữ hai người này thân thể tố chất mạnh phi thường hãn, rất hiển nhiên mỗi lần trò chơi quá quan cho điểm cũng rất cao, thân thể cường hóa điểm số tuyệt đối không ít. Triệu Trử mặc dù là người mới, nhưng là năng lực cá nhân cũng rất mạnh, trò chơi quá quan cho điểm chắc chắn sẽ không thấp, có rảnh tìm xem ba người này, vừa lúc có thể tổ đội. Lợi hại đội hữu khẳng định không chê nhiều, hơn nữa trong trò chơi này mặt, không có người chơi lẫn nhau đối kháng tình huống, không cần lo lắng mang vào đi đội hữu quá nhiều, dẫn đến muốn chính mình người đánh chính mình nhân. Miêu song song trong lòng suy nghĩ lại tìm đội hữu, nhìn xem còn tại thử chính mình bật lên lực, nhảy làm không biết mệnh Tiêu Chủng Cảnh, thuận tay đem mình 40 trường khai nhãn phù đem ra. Miêu song song đem khai nhãn phù đưa cho Tiêu Chủng Cảnh nói, những thứ này khai nhãn phù là ta được đến khen thưởng, ánh mắt ta vốn là có thể gặp quỷ, khai nhãn phù lưu lại cũng vô dụng, cho ngươi đi. Tiêu Chủng Cảnh nhận lấy Miêu song song trong tay khai nhãn phù, không có cự tuyệt, chỉ là âm thầm đem Miêu song song đối với hắn tốt đều ghi tạc trong lòng. Đem khai nhãn phù tồn đi vào vũ khí không gian, Tiêu Chủng Cảnh đối Miêu song song nói, ta chuẩn bị phát cái thông báo, tuyên bố rời khỏi giới giải trí, sau không biết còn muốn tại trong trò chơi hao phí bao lâu thời gian. Ta không nghĩ từ trò chơi đi ra còn muốn liều mạng công tác, hơn nữa nghệ nhân công tác quá bận rộn, cũng chưa cùng ngươi cùng nhau luyện võ tăng lên thực lực thời gian. Miêu song song đối với này rất là tán thành, trò chơi bên trong quá hao phí người trải qua cùng nao tế bào, nếu tại hiện thực thế giới không thể hảo hảo thả lỏng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng tốt. Minh tinh một hàng này quá mệt mỏi, trong trò chơi cùng hiện thực thế giới đều như vậy bận bịu cũng quả thật quá mệt nhọc chút, nếu thích làm minh tinh, chờ sinh tồn thời gian tích có đủ, có thể không đi trò chơi lại tái nhậm chức cũng tới được cùng. Bất quá ngươi bây giờ chính đáng đỏ, nếu là giải ước sẽ bồi không ít tiền đi, trong tay ngươi tiền đủ dùng sao còn có đại ngôn linh tinh, các ngươi minh tinh nghĩ rời giới cũng rất phiền phức. Tiêu Chủng Cảnh cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta hiệp ước còn dư không đến 10 ngày đã đến, công ty vẫn muốn nhường ta ra hạn hợp đồng, bất quá ta không đáp ứng. Đại ngôn linh tinh ta cũng không nhiều, lấy ta gửi ngân hàng vẫn là bồi khởi, vốn ta vốn định mình mở phòng làm việc, hiện tại vừa lúc triệt để rời giới. Ta không phải muốn bắt đầu từ số 0, cũng không phải muốn đi ném người đối diện, là hoàn toàn rời giới, loại tình huống này công ty sẽ không quá khó xử ta. Chỉ là ta cái này muốn rời giới sự tình. Chính là tốc độ mau nữa cũng muốn bận rộn cái 4-5 ngày, vốn nói hay lắm đi ra cùng người học võ, muốn lùi lại mấy ngày. Miêu song song tùy ý nói, cái này không quan hệ, quán rượu này chung quanh cảnh sắc không sai, ta liền ở nơi này chơi trước vài ngày, chờ ngươi đem sự tình đều xử lý tốt, liền tới đây tìm ta tốt. Còn có Từ Cường Trung, chờ ngươi trở về chúng ta cũng nên cho hắn gọi điện thoại, nếu muốn tổ đội, cũng phải giúp hắn tăng lên một chút thực lực. Ít nhất phải có thể chạy động chạy thoát. Nếu có thể đem Trần Phi cùng Lâm Ngữ cùng Triệu Trử cũng kéo tới làm đồng đội, ba người này thực lực cũng đều khá vô cùng. Chúng ta cùng nhau tổ đội không nói cường cường liên hợp, ít nhất đều có thể tin được. Đến thời điểm tiến vào trò chơi toàn bộ đều là chúng ta đội hưu, mọi người cùng nhau vượt quan, đồng tâm hiệp lực so với tâm không thể tình huống dễ dàng hơn qua quan. Tiêu Chủng Cảnh cũng không có cái gì ý kiến. Từ Cường Trung đạo cụ mê vụ xâm lâm thật sự cường hãn, có cái này đạo cụ tại, trò chơi bên trong là một đại trợ lực. Về phần Trần Phi cùng Lâm Ngữ thực lực liền càng không cần phải nói, còn có Triệu Trừ kia cường đại lực tương tác, lúc trước Quỷ Tân Lang trò chơi bên trong, nếu không có ba người này tại, quá quan không dễ dàng như vậy. Vì sớm ngày rời giới, cùng Miêu Song Song cùng nhau ăn cơm xong sau, Tiêu Chủng Cảnh liền cáo biệt Miêu Song Song ly khai. Tiễn bước Tiêu Chủng Cảnh, Miêu Song Song nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi dạo loanh quanh trò chơi diễn đàn. Trò chơi diễn đàn kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, cùng phổ thông diễn đàn không có gì sai biệt, chính là thảo luận đồ vật không giống với mà thôi. Về phấn hệ chặt liền càng đơn giản, là chuyên môn vì tổ đội an bài, chỉ cần ngươi biết tên của đối phương, liền có thể thông qua hệ chặt đưa cái này người tìm thấy được. Một khi tìm thấy được người này, liền có thể cho đối phương trò chơi hệ thống gửi đi tổ đội thỉnh cầu. Chỉ cần đem tiến vào trò chơi sắp xếp thời gian tại giống nhau trong quãng thời gian liền có thể tổ đội. Miêu Song Song vừa mới chuẩn bị tại hệ chặt trong tìm một chút Trần Phi, Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ, Chí Khuynh, Từ Cường chung mấy người này tên, liền phát hiện có tin tức nhắc nhở sáng điểm đỏ. Miêu Song Song mở ra, phát hiện là Trần Phi cùng Lâm Ngữ gửi tới bạn thân xin, Miêu Song Song điểm thông qua, kết quả hai người tên biểu hiện là cách tuyến chung. Xem ra hai người này hiện tại không có nhìn trò chơi hệ chặt. Miêu Song Song nhìn thêm bạn thân nhắc nhở, mới phát hiện trò chơi này tuy rằng không trải qua 3 lần trò chơi người không thể tiến vào hệ chặt, nhưng là trải qua 3 lần trò chơi người lại có thể tại hệ chặt trong sớm tìm thấy được những thứ này không qua tam quan trò chơi người mới. Chỉ cần có thể tìm thấy được người liền có thể đưa ra bạn thân xin, như vậy đợi đến đối phương qua 3 lần trò chơi. Trực tiếp liền có thể ở hệ chặt trong thông qua bạn thân thân thỉnh. Triệu Trừ cùng Tiêu Chủng Cảnh đều không phải trải qua 3 lần trò chơi người, Miêu Song Song trực tiếp tìm thấy được hai người, điểm bạn thân xin, chờ hai người này quá quan vừa lúc liền có thể gia nhập. Sau lại đem Từ Cường Trung cùng Trì Khuynh tìm đi ra thêm bạn thân, Trì Khuynh không có nhìn trò chơi hệ chặt, cho nên không tại tuyến, ngược lại là Từ Cường Trung dây hồi. Miêu Song Song cùng Từ Cường Trung nói vài câu, hẹn xong rồi chờ Tiêu Chủng Cảnh giải ước sau gặp mặt thời gian liền lo gỗ út, thuận tiện cho Chỉ Khuynh nhắn tin tức, nhường Chỉ Khuynh thấy thời điểm gọi điện thoại cho nàng. Lúc này, Trần Phi cùng Lâm Ngữ cũng thượng tuyến, Miêu Song Song gửi đi tổ đội thỉnh cầu, kết quả bị hệ thống nhắc nhở, bất quá 10 lần trò chơi người chơi, mỗi lần chỉ có thể cùng một người tổ đội. Miêu Song Song, trò chơi này cũng quá hồ à. Còn có cái này hạn chế khó trách trước kia thấy tổ đội tiến vào trò chơi đều là hai người tổ đội. Không có bao nhiêu, nguyên lai là không thể nhiều người tổ đội.